Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 97 chương nhỏ gầy vô thịt. Thiếu niên gật đầu, ân, mấy ngày nay ở cực quang rừng rậm ngoại vi chuyển. Nhìn thấy liền đánh xuống, nàng liền nói dự bị đội tiến vào thế nào cũng không linh thú. Hóa ra đều là cho hắn này đánh nhau cuồng nhân cấp dọa chạy. Ninh Khanh Khanh chạy cả đêm cũng đói bụng, nghe thịt một hương, không thể chờ đợi được cắn lên đi. Một đạo hắc ảnh so với nàng tốc độ nhanh hơn, theo trong ngực của nàng thoát ra, nhảy đến chân sau thịt thượng, hai móng vuốt lại ôm so với nó đại gấp ba thịt khối. Miệng cắn ở thịt thượng, thân thể bán treo trên bầu trời đãng đến đãng đi, này giàu có đặc sắc hoàng bạch tạp mao. Chính là Ninh Khanh Khanh trước ở trong sơn động nhặt được vật nhỏ. Nếu không phải là nó đột nhiên xông tới, Ninh Khanh Khanh đều phải quên nó, để nó đến thiếu niên trước mặt, lúc này mới nghĩ khởi lâu như vậy còn không biết tên của đối phương. Ngươi tên gì? Dung Lăng, ngươi đâu? Ninh Khanh Khanh, Dung Lăng, này vật nhỏ ngươi nhìn ra nó là cái thứ gì sao? Ninh Khanh Khanh cảm thấy Dung Lăng hiểu được không ít. Thế nhưng lần này Dung Lăng cầm một cây cành cây, ở đó vật nhỏ tả hữu bắt đến bắt đi, còn là lắc đầu, hẳn là linh thú, nhưng nhìn bất ra là cái gì chủng loại kia vật nhỏ rất kiên cường. Dù sao làm nó chính là bất mở miệng tùng thịt, người nói hiện tại đem nó văng ra, có thể hay không lập tức bị khác linh thú ăn. Dung Lăng dùng ánh mắt ước lượng một chút, mặc dù nhỏ gầy vô thịt, thế nhưng tốt xấu nộn, ngươi sẽ không muốn ăn hết nó đi. Ninh Khanh Khanh cảm thấy Dung Lăng ánh mắt, hình như đã đem vật nhỏ phóng tới hỏa thượng suy nghĩ từ đâu nhi hạ miệng. Dung Lăng ghét bỏ đạo, hiện tại sẽ không ăn, ngươi là nói đói bụng hay không thức ăn sẽ suy nghĩ ăn nó. Còn là nói nó béo một điểm ngươi sẽ suy nghĩ ăn nó. Ninh Khanh Khanh nhìn kia liều mạng hộ thực vật nhỏ, có chút không đành lòng. Liên thịt mang nó phóng tới bên người đá phiến thượng, đều là Dung Lăng thấy nàng không ăn, lại xé một khối đưa cho nàng. Ninh Khanh Khanh trông kia vật nhỏ vừa rơi xuống đất liền không thể chờ đợi được một ngụm cắn đi. Xuống, nướng thịt hoàn toàn là không có trải qua nhai. Sinh nuốt vào, không khỏi cảm thán, đây là đói bụng bao lâu a? Thế nhưng loại này ăn pháp đi, thoạt nhìn rất thơm, Ninh Khanh Khanh cắn một miếng. Còn chưa có nếm một chút tươi mới thịt vị, lập tức phun ra, miệng không ngừng hít hà hơi thở, người rốt cuộc là phóng bao nhiêu ớt à à à à à. Phía sau mấy a tự, là bởi vì quá cay, không thể không gọi ra, Dung Lăng bình tĩnh lại cắn một miếng, nhìn trước mắt bị cay được vẻ mặt nước mắt Ninh Khanh Khanh. Nghi ngờ nói, vậy điểm ma quỷ tiêu mà thôi, người không cảm thấy vị đạo rất tốt sao? Miêu cái mễ, chính là vảy điểm ma quỷ tiêu. Rõ ràng thấy ngươi vảy thật nhiều thứ. Ngươi không biết này ma quỷ tiêu là có thể đem người cay phải đi gặp trở ngại gì đó sao? Ninh Khanh Khanh nước mắt rầm lạp chảy xuôi, vươn cay đỏ rực lưỡi. Nói chuyện cũng có điểm mơ hồ. Thủy, mau cho ta thủy, Dung Lăng thấy nàng thật là cay đáng thương. Ném ra một đồng hồ cho nàng. Ninh Khanh Khanh ôm đồng hồ ngửa đầu đau quán, thẳng đến đem một bình thủy toàn bộ uống vào hậu, mới hơi chút rửa cởi một chút cay vị, lại từ Dung Lăng kia muốn hai khối thịt khô, ăn xong cuối cùng cũng có thể bình thường phát âm. Ninh Khanh Khanh thở vào một hơi. Quay đầu nhìn đã đem thịt ăn xong vật nhỏ, kinh ngạc mở miệng, ta nhớ kia khối thịt, là nó thể tích gấp ba đi, cho nên đâu. Dung Lăng cũng ăn hết chân sau cuối cùng một miếng thịt. Thật là một loại thần kỳ linh thú a. Ta muốn suy nghĩ một chút, có muốn hay không đem nó văng ra. Hết chương.